đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 432, chương 433, Đại Lực Đá Phạt Dung Hợp. Westfalen Stadion sân bóng vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Lý Minh Vũ một bộ này nước chảy mây trôi người cầu phân qua. Để cho người ta không khỏi nghĩ đến lúc trước Hà Lan đội cái kia yêu nhã băng vương tử. Mà lần này Lý Minh Vũ người cầu phân qua. Muốn so lúc ấy Beckham cái kia độ khó còn muốn lớn hơn. Bởi vì lần này, Lý Minh Vũ là nhảy dựng lên về sau. Cổ chân nhất truyền, đưa bóng đá ra đi trong nháy mắt. Nhanh chóng rơi xuống đất quay người. Để đằng sau Na Uy đội phòng thủ cầu thủ một điểm phản ứng không gian đều không có. Qua phòng thủ cầu thủ về sau, Lý Minh Vũ trực tiếp khởi động tốc độ của mình, vượt qua 100 điểm tốc độ, kia thị giác hiệu quả quả thực là rung động lòng người. Nhìn xem Lý Minh Vũ nện bước đạp nguyệt truy phong nhanh chân phóng tới Na Uy đội vùng cấm địa thời. Điểm, Hà Lan fan hâm mộ bóng đá không khỏi phát ra to lớn hư thanh. Muốn đến đảo loạn Lý Minh Vũ tiến công tiết tấu. Nhưng là, đã kinh lịch vô số đại chiến Lý Minh Vũ. Làm sao lại bị loại này vụng về thủ đoạn quấy nhiễu được. Tiến vào vùng cấm địa bên trong. Đã hình thành đơn đao cầu Lý Minh Vũ. Tại giải Euro trên sàn thi đấu. Tái hiện hắn tuyệt chiêu. Đi theo ta bên trái bên phải một cái động tác chậm. Bên phải bên trái động tác chậm phát lại. Lý Minh Vũ dùng biên độ to lớn nửa người trên lắc lư. Trực tiếp để Na Uy đội thủ môn đã mất đi trọng tâm. Quỳ xuống đất đầu hàng. Lý Minh Vũ qua rơi thủ môn về sau. Nhẹ nhõm đưa bóng đánh vào không môn. 1-0. Tây Ban Nha đội tại thứ 8 phút. Thu được dẫn trước. Nhưng là, ở giữa sân phụ cận. Hà Lan mang theo Na Uy đội cầu thủ. Một mặt phẫn nộ đem trọng tài chính vây vào giữa. Mà Tây Ban Nha đội đám cầu thủ thì là cũng xông lại, đem Na Uy đội cầu thủ tách ra, đem trọng tài chính cho giải cứu ra. Hà Lan phẫn nộ dùng tay chỉ trọng tài chính, lớn tiếng giống giận, hắn cho rằng vừa rồi mình đã dẫn bóng, trọng tài chính vậy mà không có phán định dẫn bóng hữu hiệu. Hiện trường Hà Lan fan hâm mộ bóng đá cũng là phát ra to lớn hư thanh. Trọng tài chính cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Thế là, hắn bắt đầu trưng cầu video trọng tài ý kiến. Bất quá, video trọng tài rất nhanh liền cấp ra Hà Lan dẫn bóng vô hiệu đoạn luận. Bởi vì tại Lý Minh Vũ dẫn bóng về sau, đạo truyền bá chẳng những cấp ra Lý Minh Vũ dẫn bóng ống kính. Hơn nữa còn phi thường chi kỳ cấp ra Hà Lan lần kia sút gôn chưa dẫn bóng chứng minh. Bởi vì hiện tại bóng đá cánh cửa tuyến bên trong. Trên dưới trái phải có rất nhiều cao tốc camera, mà lại bóng đá nội bộ cũng có một cái chip điện tử. Đường bóng đá chỉnh thể hoàn toàn vượt qua cánh cửa tiến về sau. Trọng tài chính trên đồng hồ sẽ có dẫn bóng hữu hiệu thông chi. Mà lại tại cao tốc camera trợ giúp dưới. Bóng đá tại cánh cửa tuyến bên trên mỗi một cái trong nháy mắt đều sẽ bị ghi chép lại. Mà Hà Lan lần này sút gôn. Có thể nói là vận khí vô cùng không tốt. Bóng đá 4/5 đều đã vượt qua cánh cửa tuyến. Nhưng là ngay lúc này, Eric Garcia đến, một cái móc ngược, đem lập tức liền muốn rơi vào cầu môn bóng đá đá ra. Tại mắt ưng kỹ thuật phía dưới, có thể rất rõ ràng nhìn thấy, bóng đá bóng ma bộ phận, còn có đại khái 1/5 đặt ở cầu môn tuyến bên trên. Cho nên, Hà Lan dẫn bóng vô hiệu. Sân bóng trên màn hình lớn cũng truyền ra cái này ống kính. Toàn trường fan hâm mộ bóng đá đều phát ra khác biệt tiếng kinh hô. Còn kém một chút như vậy. Hà Lan thấy cảnh này, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Ai gặp phải loại sự tình này, đều sẽ rất bình thường buồn bực. Buồn bực nhất chính là, mình không có dẫn bóng. Mà Lý Minh Vũ trái tay chính là một cái dẫn bóng. Ai, chính là chơi. Mở màn không đến 10 phút, Tây Ban Nha đội liền đã một cầu giành trước. Sau đó, Na Uy đội thời gian liền không dễ chịu lắm. Vừa rồi trong xung đột, Hà Lan bị trọng tài chính cấp ra Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ ban thưởng. Để tâm tình của hắn thoáng bình phục một chút, một lần nữa kéo cầu về sau. Na Uy đội Ý đồ thông qua Haaland nhanh chóng tiến công. Sàn đều tỷ số điểm số. Nhưng là Haaland lần nữa sa vào đến Tây Ban Nha đội phòng thủ trong cạm bẫy. Ba người nhanh chóng kẹp phòng. Đem Haaland dưới chân bóng đá cho gãy xuống. Té ngã trên đất Haaland bất mãn hướng trọng tài chính khiếu nại đối phương có phạm lỗi động tác. Nhưng là trọng tài chính lòng dạ biết rõ. Cũng không có phản ứng hắn. Mà là làm ra để hắn mau dậy tiếp tục tranh tài thủ thế. Tây Ban Nha đội đã triệt để nắm trong tay tranh tài tiết tấu. Haaland cảm nhận được tư cố vô thân khó chịu. Hắn cũng không nghĩ một chút. Vốn có nhiều như vậy đỉnh cấp đồng đội trợ giúp dưới. Đều không thể vượt qua Lý Minh Vũ cửa này. Người bây giờ dẫn đầu một chi châu Âu nhị lưu đội bóng. Có thể đánh vào giải Euro cũng đã là kỳ tích. Còn muốn chiến thắng Tây Ban Nha đội dạng này công thủ đều tốt đội bóng. Đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Phút thứ 15, Moreno phía trước trận trung lộ dựa vào đối phương hậu vệ. Nhận banh chuẩn bị lúc xoay người. Bị đối phương hậu vệ dẹp đi trên mặt đất. Trọng tài chính lúc này xử phạt trực tiếp đá phạt. Quả cầu này khoảng cách cầu môn 28m khoảng chừng. Đối diện cầu môn, phi thường thích hợp trực tiếp gõ cửa. Lý Minh Vũ ôm bóng đá. Tại trọng tài chính vẽ một cái vòng tròn bên trong. Đem bóng đá nhẹ nhàng buông xuống. Đem khí khổng tâm nhắm ngay mình. Dùng chân trái của mình tại bóng đá bên cạnh bãi cỏ hung hăng bước lên. Sau đó, tại Na Uy đội cầu thủ hoảng sợ ánh mắt bên trong. Bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Có chừng thời gian một năm. Lý Minh Vũ đều không có sử dụng quá lớn lực đá phạt sút gôn. Bởi vì hắn cảm thấy loại này sút gôn quá mức bạo lực cùng thô ráp. Không quá thích hợp khí chất của mình. Lá dụng cầu, viên nguyệt loan đao, nhiều huấn luyện viên A. Kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm. Một kiếm quang lạnh 19 châu. Loại kia một kiếm đứt cổ cảm giác sảng khoái hơn A. Nhất định phải cùng cái mãng phu. Đem bắp đùi của mình cơ bắp biểu hiện ra cho tất cả mọi người nhìn. Ta cỡ nào có sức mạnh. Quá thô lỗ, nhưng là, hôm nay, kỹ năng mới tới sổ. Hai đại mãng phu đại lực đá phạt hợp thể. Lý Minh Vũ tự nhiên nóng lòng không đợi được. Muốn thí nghiệm một chút. Đến cùng quả cầu này lực lượng lớn đến bao nhiêu? Na Uy đội đám cầu thủ nhìn xem khoảng cách bóng đá có khoảng 15 mét Lý Minh Vũ. Nhịn không được đều muốn mắng ra. Người nhà làm sao không lùi tới các ngươi cầu phía trước cầu môn A. Lý Minh Vũ nhìn xem chân mình hạ dẫm lên bên trong vòng. Lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Khả năng, lần này sút gôn, sẽ sáng tạo một cái không người có thể đánh phá kỷ lục thế giới đi. Trọng tài chính tại bức tường người phía trước vẽ lên một tia trắng. Dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem bọn hắn. Bọn nhỏ, chúc các ngươi may mắn. Trọng tài chính thối lui ra khỏi khoảng cách cũng có chút xa. Xem ra cũng là một cái người sợ chết. Bốn tên cầu thủ tạo thành bức tường người. Nhìn xem chuẩn bị sút gôn Lý Minh Vũ. Đều có chút run lẩy bẩy. Lý Minh Vũ đại lực đá phạt mặc dù thật lâu không dùng. Nhưng là người mệnh cây có bóng. Đã có không ít cầu thủ cho bọn hắn làm ra kiểu mẫu. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không cho là Lý Minh Vũ rất lâu không đá. Liền lạnh nhạt, trọng tài chính một tiếng còi vang. Toàn trường fan bóng đá đều yên lặng xuống tới. Lý Minh Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bắt đầu chạy lấy đà. Lần này chạy lấy đà. Cũng không phải là tiểu toái bộ. Mà là bình thường sải bước. Tại Lý Minh Vũ đạt được kỹ năng này về sau. Cùng Carlos kỹ năng liền phát sinh dung hợp. Khoảng cách vẫn là Carlos khoảng cách. Nhưng là chạy lấy đà lại trở thành lai chạy lấy đà. Rất nhanh. Lý Minh Vũ liền đi tới bóng đá trước đó, nâng lên chân phải của hắn, hung hăng đá vào bóng đá bên trên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.